Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, cự thú. Hoảng sợ người cùng kẻ hủy diệt. Ngả bố Mục Tư Lâm không nói gì, nhìn này hai đầu to lớn hơn cự thú. Trong chớp mắt mơ hồ một ít ý nghĩ xẹt qua đầu óc của hắn. Ở đế quốc trong lịch sử quả thật có hai con cự thú danh tiếng như sấm bên tai. Chúng nó có như ác mộng giống như in dấu thật sâu ấn tiến vào cái kia một số người bị chinh phục. Quốc gia nhân dân trong đầu, khiến cho bọn họ đến hiện tại cũng không dám dễ dàng phản kháng. Phàm là cái kia hai con cự thú đi qua địa phương, tất cả phồn hoa toàn bộ biến mất hầu như không còn. Lưu lại chỉ có hủy diệt cùng tử vong, còn có mấy lấy 10 vạn thậm chí 100 vạn kế sinh linh. Này hai con cự thú là hoảng sợ người cùng kẻ hủy diệt. Ngả bố Mục Tư Lâm mí mắt rượt rượt, biểu hiện rốt cục có một số khác biệt. Không sai, Mạch Tây Nhĩ ngạo nghễ gật gật đầu. Này hai con cự thú tên, ở toàn bộ đại thực thủ đô đế quốc là truyền kỳ. Đã không cần hắn quá nhiều đi giải thích thêm, chỉ cần biết rằng chúng nó tên, liền không có không nghe tên đã sợ mất mật, nghe tiếng đã sợ mất mật. Đối với ngả bố Mục Tư Lâm phản ứng, Mạch Tây Nhĩ tương đương thỏa mãn. Bắt đầu đi, Mạch Tây Nhĩ xoay đầu, hướng về phía sau truyền xuống mệnh lệnh. Đùng, theo nóng hừng hực tiếng roi vừa vang, động đất run rẩy. Hai đầu nguyên bản dừng lại to lớn cự vật lần thứ hai chậm rãi hành động. Hàng ngàn hàng vạn đại thực người có như thủy triều hướng về hai bên rút đi, cho hai con cự thú nhường ra đường nối. Mà mọi người ở đây trong ánh mắt, hai con cự thú nguyên bản dựa vào nhau, cách xa nhau không xa cự thú, từ từ ngăn ra. Hà mã hình lân giáp cự thú từ từ nhắm ngay xa xa hai đảo phòng tuyến thép. Mà thứ hai con heo rừng cự thú một đôi màu đỏ tươi, bạo ngược máu tanh thì lại nhắm ngay xa xa cao to hùng vĩ Ta La thành. Vù, chỉ này một điểm nho nhỏ biến hóa, lập tức hấp dẫn xa xa đại đường chú ý. Đại quân nhất thời một mảnh gây rối. Đại nhân, đại thực người bắt đầu hành động. Hơn nữa Ta La thành cũng ở sự công kích của bọn họ mục tiêu hàng ngũ. Nếu như Ta La thành bị công phá, chúng ta e sợ rất khó chống đối. Sau phòng tuyến, Tiết Thiên Quân xoay đầu nhìn phía Vương Dung, biểu hiện hết sức là bất an. Hắn cũng không phải là một cái sẽ dễ dàng hốt hoảng võ tướng. Thế nhưng trận này cùng thần thoại cự thú chiến trường đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Nếu như để đại thực người công phá tường thành, loại kia ở đại đường còn không có tiến hành đại quy mô quyết chiến. Đầu tiên là đã mất đi thành lũy cuối cùng cùng dựa dẫm. Ta La thành bên trong có tất cả đồ quân nhu cùng lương thực. Tất cả thợ thủ công tại chiến tranh thời điểm đều nghỉ lại ở đằng kia bên trong. Nếu như mất đi thành phòng, những người này đem tổn thất nặng nề. Không chỉ như vậy, Ta La thành bị phá, hai đạo phòng tuyến thép liền sẽ thùng rỗng kêu to. Đại thực người liền lại thêm một người công kích phương hướng. Hơn nữa nếu như tiến thêm một bước nữa, Ta La thành trước sau hai bên bị đánh xuyên. Đại thực người cùng Tây Đột Quyết người, Ô Tư Tạng người là có thể triệt để mở ra hội hợp. Vương Sung thành lập phòng tuyến thép, ngăn hai cỗ địch nhân chiến lược thì sẽ hoàn toàn thất bại. Ba đại đế quốc liên hợp lại cùng nhau, cường cường liên thủ, đối với đại đường tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Vương Sung, tình huống không ổn, lấy tinh lực của chúng ta, căn bản không có cách nào đồng thời đối phó hai con cự thú. Cao Tiên Chi cũng lên tiếng, vị này Tây vực như định hải thần châm giống như chiến thần cũng để lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Bốn người tập hợp đại quân lực lượng, sử dụng tới thiên thần hóa thân, dùng hết toàn lực, như cũ bỏ ra rất dài thời gian, mới giết chết cái kia đầu tê hình cự thú. Hơn nữa toàn bộ quá trình còn tổn thất hết tiếp cận 10.000 đại quân. hiện tại xuất hiện hai con cự thú, bốn người sức mạnh phân tán, e sợ quân đội tử thương đem sẽ càng thêm nặng nề. Không thể lại xuất hiện phạm vi lớn tử thương rồi, nếu không thì quân tâm sĩ khí sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trình Thiên Lý cũng lộ ra một tia lo lắng cùng bất an. Hắn trải qua chiến đấu khốc liệt vô số kể, thế nhưng lại hung hiểm chiến tranh. Hắn đều biết mình tất thắng không thể nghi ngờ, đồng thời đều chịu đựng nổi. Thế nhưng trận này, hắn thật sự không biết kết cục sẽ là cái gì, có thể hay không chịu đựng được. Trương Thọ Chi, hạng nặng cự nỏ thế nào rồi? Còn bao lâu mới có thể chuẩn bị kỹ càng? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, trong lòng một mảnh chập trùng. Còn không được, hạng nặng cự nỏ còn chỉ là một tư tưởng. Chúng ta trước căn bản là không có thí nghiệm qua. Căn bản cũng không biết có thể thành công hay không. Càng không biết có thể hay không đối phó cự thú. Hết thảy đều cần điều chỉnh. Bây giờ thời gian căn bản không đủ. Trương Thọ Chi lớn tiếng nói. Tai của hắn tóc mai, ngân bạch sợi tóc không ngừng mà múa. Từ vùng phía tây chiến trường thổi tới được khí lưu càng lúc càng lớn. Đây là cự thú chuẩn bị xung phong trước dấu hiệu. Ta la thần nguy cơ trùng trùng. Mỗi người cũng có thể cảm giác được tê cả da đầu. Phát nổ. Cái kia loại mãnh liệt tử vong nguy cơ hầu như muốn đem mỗi người đều bước điên. Trương Thọ Chi sốt sắng trong lòng cùng lo lắng. Một chút cũng không so sánh được Vương Sung thiếu. Thế nhưng hạng nặng cự nỏ vốn là một cái tư tưởng. Xưa nay đều không có chân chính thí nghiệm qua. Rất nhiều nơi đều là vô cùng ấu trĩ cùng không chính chắn. Trương Thọ Chi chỉ có thể đem hết toàn lực. Tận cố gắng hết sức. Lợi dụng tự mình thân là một đại tông sư năng lực. Một bên lắp ráp, một bên điều chỉnh thử, sửa chữa, ngay ở cái kia một chiếc đang lắp ráp cự nỏ bên cạnh. Hơn 100 cụ lò lửa đồng thời quay về bầu trời phun ra hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt, mỗi một tòa bên cạnh lò lửa một bên có ít nhất 10 tên thợ thủ công đồng thời bận rộn. Từng luồng nóng rực thép nước vẫn còn ở khói đen bốc lên nhiệt khí. Đều không ngừng theo từng cái thép cái rãnh chảy vào từng cái khuôn đúc bên. Trong, Trương Thọ Chi lãnh đạo này hơn 100 cái thợ thủ công tổ. Đang lấy hiện trường điều chỉnh hạng nặng cự nỏ, lâm thời chế tạo cơ phận phương thức, lấy tốc độ nhanh nhất, làm cho Vương Sung hạng nặng cự nỏ ý nghĩ có thể trở thành hiện thực. Lần thứ nhất xuất hiện ở đây cái đại lục trên đất. Cho tới kết quả cuối cùng, liền ngay cả Trương Thọ Chi đều không thể nào đoán trước. Vương Sung không nói gì, trong lòng càng trầm trọng. Hạng nặng cự nỏ chỉ là một tư tưởng, một chút hy vọng, hắn lại không thể đem tất cả hy vọng đều để ở đó bên trong. Nhìn phía xa hai đầu quái vật khổng lồ, Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc. Trong nội tâm vô số nước cuồn cuộn mãnh liệt mà qua. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều đối với hắn ký thác một chút hy vọng. Chỉ có Vương Sung mình mới biết. Thời khắc này, hắn đối mặt áp lực lớn bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại không thể có mảy may biểu lộ ra. Lý Tự Nghiệp, truyền cho ta mệnh lệnh. Đem một nhóm binh sĩ điều động tới trong thành. Trương Thọ Chi, hạng nặng xe nỏ sự tình gia tăng tiến hành. Mặt khác, ta cần ngươi thay ta chế tạo một thanh chí ít dài 20 mét. Đường kính một thước hình mũi khoan binh khí. Không cần có bao nhiêu tinh xảo. Lấy tốc độ nhanh nhất thay ta chế tạo ra đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian. Vương Sung cấp tốc ban bố một loạt mệnh lệnh. Cùng này chút lớn sao chiến, bất kể là Vương Sung sắc bén vô cùng ba thước Uzi thép trường kiếm, vẫn là cương khí biến thành kim cương sử. Tại đối phó này chút hình thể khổng lồ cự thú thời gian, đều lộ ra thiếu xa dùng. Vương Sung cần một ít cường đại hơn, chân chính thực thể vũ khí. Đô hộ đại nhân, hiện tại để một phần binh sĩ lùi vào trong thành. có hay không không quá thỏa đáng. Bây giờ đại thực cùng Ô Tư Tạc người, sở dĩ không có công lại đây, cũng là bởi vì đại quân của chúng ta đều ở ngoài thành. Đối với bọn họ nhất định có uy hiếp tác dụng, nếu như đem quân đội rút lui hướng về trong thành, binh lực của chúng ta không đủ, rất có thể xúc động hai phe đồng thời đối với chúng ta phát động tiến công. Trình Thiên Lý có chút bất an nói, Trình Thiên Lý cũng không phản đối Vương Xung quyết định, thế nhưng này chút quyết định sau lưng phản ứng dây chuyền. Nhưng là hắn không thể không suy tính, Đại Khâm Nhược Tán chắc là sẽ không tấn công, hắn hiện tại cũng không có thực lực như vậy. Nếu như Đại Khâm Nhược Tán tiến công, chúng ta liền có thể lấy từ Đông Phương toàn lực phá vòng vây. Đại Khâm Nhược Tán minh bạch điểm ấy, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không động, mà ngả bố Mục Tư Lâm nơi đó. Có đôi lời ngươi nói không sai, hắn đúng là ở dùng cự thú tiêu hao thực lực của chúng ta. Ở cái mục tiêu này đạt thành trước, hắn cũng không sẽ dễ dàng động thủ. Hơn nữa, ở cự thú thời điểm tiến công, đại thực người nếu như xua binh theo vào, cũng đồng dạng sẽ phải chịu cự thú công kích. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta rút khỏi binh mã không cao hơn một nửa, Đại Khâm Nhược Tán cùng ngả bố Mục Tư Lâm liền sẽ không dễ dàng tiến công. Vương Xung ánh mắt tầm nhìn, chậm rãi nói rằng, trận chiến tranh ngày lại không có so với hắn càng có thể nắm bắt cả tràng chiến cuộc. Nhất cử nhất động của hắn, từng cái mệnh lệnh đều là nghĩ cặn kẽ kết quả. Hiểu, nghe được Vương Xung giải thích, Trình Thiên Lý trong mắt nghi ngờ, quả nhiên biến mất không ít. Giống, ngay ở hai người lúc nói chuyện, khí lưu phun trào, chiến trường phía tây, cát bay đá chảy, bụi bặm tràn ngập, một trận vang vọng dã thú tiếng kêu gào từ nơi nào truyền đến. Chỉ có điều ngắn ngắn thời gian, hai con cự thú đã hoàn thành mục tiêu điều chỉnh, rốt cục phát khởi tiến công. Oanh, trong chớp mắt, hai con cự thú hai bên trái phải, có như thỏ chạy giống như, hướng về Ta La thành bắn như điện mà tới. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, đệ nhất đầu lao ra, là cái kia đầu toàn thân che kín cứng rắn lông tơ lợn rừng trạng cự thú. Thân thể của nó uốn một cái, chỉ là một chớp mắt, liền vượt qua cái kia đầu hà mã trạng cự thú một thân hình khoảng cách. Nó bốn vó cực nhanh, dưới chân nhấc lên bụi mù, có tới cao hơn 10 mét, mà một bên khác, tuy rằng hà mã trạng cự thú tốc độ không có lợn rừng trạng cự thú nhanh như vậy, thế nhưng chạy trốn tốc độ đồng dạng không chậm, cho người cảm giác không chỉ không ngốc, trái lại vô cùng kỳ linh hoạt. Hai con cự thú một trước một sau, hết tốc lực hướng về đại đường phòng tuyến thép cùng Ta La thành vọt tới. Chuẩn bị, một tiếng bén nhọn tiếng gào to vang vọng toàn bộ phòng tuyến thép phía trên, tất cả đại quân cấp tốc tụ tập kết chuẩn bị, đặc biệt là phía trước nhất xe nỏ bộ đội, từng căn to dài màu đen nỏ mũi tên, ở ken két trong tiếng, cấp tốc lên đạn, nhắm ngay phía trước mục tiêu. Bây giờ toàn bộ đại đường viện quân, có thể đối với loại này như dãy núi cự thú tạo thành tổn thương, e sợ cũng chỉ có xe nỏ bộ đội. Vương Xung, Cao Tiên Chi khẩn trương âm thanh ở vang lên bên tai. Xa xa các bụi tre ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, không ngừng mà hướng về Ta La thành tràn ngập mà tới, làm hai con cự thú cùng xung phong. Cái kia cỗ khí thế kinh khủng, vượt xa phía trước tê hình cự thú. Từng trải qua cái kia loại tê hình cự thú khủng bố lực phá hoại, Cao Tiên Chi sâu sắc biết, loại này cự thú lực công kích đáng sợ dương nào, nhất định phải ở chúng nó xông lại trước, sớm giải quyết chúng nó, nếu không thì, toàn bộ đại quân tất nhiên là tổn thất nặng nề, mặc dù là ở phòng tuyến bên trong tử vong ngã xuống đất. Những cự thú này thân thể cao lớn, cũng có thể ở trong đại quân tạo thành to lớn tử thương. nghĩ muốn tránh khỏi đại quân to lớn thương vong, bốn người đều phải nghĩ biện pháp sớm giải quyết. Cái kia đầu lân giáp lớn sao cho ta, những thứ khác, Cao đại nhân, Trình đại nhân, còn có phụ thân, liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Thời gian cấp bách, giây phút nhất định đoạt. Vương Sung vừa dứt tiếng, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cả người lập tức lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Bắn nhanh ra như điện, Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, hết thảy Ô Thương Thiết Kỵ đi theo ta. Vương Sung như lôi đình hét lớn, ở toàn bộ phòng tuyến thép bầu trời vang vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,